Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 105, con bà nó gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nhiệm vụ khiến lạc thần xém chút không nhịn được chửi thề. Liệt dương 5 tháng chỉ bằng giết chết hắn. Gần đây thỉnh thoảng lạc thần vẫn thông qua song tu trị thương cho cơ băng. Đối với từng hóc hách cơ thể mê người của nàng không thể quen thuộc hơn. Cũng khiến nhu cầu tình dục của hắn tăng khá nhiều. Vàng mở ra nhiệm vụ chú thích. Mộc tử âm nguy hiểm. Cần nhanh chóng cứu lấy và chinh phục nàng. Nàng gọi mộc tử âm sao? Con bà nó gấp. Lạc thần thầm mắng một tiếng. Vội vã thu hắc hộp vào linh giới châu. Chân đạp mị ảnh tiêu giao bộ điên cuồng hướng phương Bắc di chuyển. Mộc tử âm phun ra một ngụm máu tươi. Váy dài bó sát cơ thể đã sớm rách nát, lộ ra từng tấc da thịt đầy đặn mê người đến cực điểm. Đối diện nàng là một thụ yêu cao đến chọc trời, hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống. Vô số dây leo cành lá hướng thân thể như hoa của nàng đập túi bụi. Thủ đoạn công kích thô sơ nhưng uy lực khủng bố vô cùng. Sơn thạch vỡ nát từng mảnh sau mỗi cú vút roi của nó. Mộc tử âm thở hồng hộc, chân đạp thân pháp cố gắng né tránh, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị vài nhánh cây quất trúng. Mặc dù có linh lực hộ thân, nhưng da thịt mềm mịn bắt đầu xuất hiện vết sẹo, thật khiến người ta đau lòng. Hồ điệp kiếm, mộc tử âm cắn răng thi triển kiếm pháp, cầm lên mộc kiếm trên tay, thân hình bay múa như hồ điệp, không có quỷ tích cố định, kiếm khí sát. Bén chém về thụ yêu. Chỉ tiếc thụ yêu thật sự quá mức to lớn. Kiếm pháp của nàng mặc dù mạnh mẽ nhưng chỉ miễn cưỡng chặt gấy vài thanh cây to của nó. Đối với thụ yêu không có bao nhiêu ảnh hưởng. Giống, thụ yêu cũng hơi thấm mệt. Bỗng chốc nó gào lên một cách điên cuồng. Chấn động toàn bộ dãy núi. Yêu thú hiệu triệu, đẳng cấp phân chia của yêu thú xâm nghiêm vô cùng. Vô số yêu thú đẳng cấp thấp hơn gần đó ánh mắt lập tức đỏ ngầu. Sau tiếng giống của thu yêu, sắc mặt mộc tử âm chợt trở nên trắng bệch. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Đám yêu thú xung quanh nhận được thụ yêu ra lệnh, chúng nó như mất đi lý trí, chậm chậm bao vây nàng như một con mồi ngon béo bở giữa bầy sói đói. Mạng ta không do trời. Đến đây chiến nào. Mộc tử âm cười lên ha ha, chấn động toàn bộ không gian, thân ảnh nữ tử kiên cường trước vạn thú, hào hùng đến cực điểm, nhưng cũng lắm bi tráng, vạn mộc trói buộc, đôi tay trắng nõn gớm máu cấp tốc kết ấn, vô số dây leo trói chân phần lớn yêu thú cấp thấp. Mộc kiếm trên tay điên cuồng vũ động, như hồ điệp trong đêm, không ít yêu thú tứ phân ngũ liệt. Máu me đầm đìa, máu tươi thấm đẫm da thịt, che lắp dung nhan mỹ lệ vốn có. Không biết là máu của nàng hay là máu yêu thú. Linh lực cơ thể ngày một khô cạn, đan dược phòng thân đã sớm dùng hết. Mộc tử âm thê thảm cười, vô số ký ức xẹt qua trong đầu nàng. Nàng từ nhỏ là trẻ mồ côi, được một vị trưởng lão Thiên Mộc Tông thu nhận làm đệ tử. Năm nàng 20 tuổi, sư phụ đem nàng gả cho con trai của hàn, cũng là sư huynh đồng môn. Dù hôn nhân mai mối nên tình cảm không nhiều nhưng phu thê cũng xem như hòa thuận. Đến khi sư phụ về nơi suối vàng, phu thê hai người cũng trở thành trưởng lão trong tông. Địa vị cao thượng, từng mảnh ký ức truyền đến trong đầu. Mộc tử âm mệt mỏi ngã quy. Linh lực toàn thân đã hoàn toàn cạn kiệt, mộc kiếm rơi xuống đất, mạng nàng kiếp này là sư phụ ban tặng, mà nàng lại dùng chính cái mạng này cứu lấy con trai hắn. Mộc tử âm cảm giác vô số yêu thú đã tiếp cận mình. Nàng vô lực nhắm lại đôi mắt đẹp, thì thào lẩm bẩm, kiếp này xem như tạm được. Không được, kiếp này của nàng khá tệ hại. Âm thanh nhàn nhạt vang lên bên tai. Mộc tử âm đột ngột cảm thấy toàn thân bay bổng, thân thể mê hoặc mềm mại của nàng rơi vào vòng tay săn chắc của ai đó. gian nan mở to mắt, đập vào tầm nhìn của nàng là một chiếc mặt nạ đang cười quỷ dị. Áo choàng đen tung bay, con mắt trắng bạc treo lơ lửng vầng trăng khuyết đang tà mị nhìn thẳng khuôn mặt nàng. Như thợ săn gặp được con mồi, lại pha lấy một tia thương tiếc, một tia dịu dàng, ánh mắt này là sao? Toàn thân mỏi mệt khiến nàng không hé nổi đôi môi thăm hỏi. Giống, mà lúc này, vô số yêu thú rốt cuộc lấy lại tinh thần. Thân ảnh kia quỷ dị xuất hiện khiến chúng nó cứ tưởng nằm mơ. Gào, thụ yêu triệt để nổi giận. Mắt thấy sắp tiêu diệt kẻ thù lại xuất hiện con chuột quấy phá. Nó phẫn nộ gào thét. Vô số dây leo cấp tốc vung ra. Muốn đem hai kẻ này nghiền nát, rất nhanh sẽ rời khỏi đây. Nàng chịu đau một chút đi. Âm thanh ôn hòa sau lớn mặt nạ truyền ra. Đây là một nam nhân trẻ tuổi. Mộc Tử Âm nghe giọng nói của hắn, âm thầm suy đoán, Lạc Thần cũng không tiếp tục cùng nàng tán gẫu, vì vô số yêu thú đã cấp tốc lao đến. Giống, cách chương.